Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Thương nghiệp thức lẫn nhau thổi. Ngươi xác định đây không phải ngươi muốn tìm bóng ra? Vương Bình con mắt híp lại. Tiếu Dung thần thần bí bí. Là âm mới vừa ra một nửa. Tiểu Nam Hài gặp Vương Bình Tiếu Dung càng sâu. Lập tức tê cả da đầu. Cứ thế mà chính là chữ nuốt xuống. Không phải, không phải. Đinh, Tiểu Nam Hài khủng hoảng đến không biết rõ nên trở về đáp là có còn hay không là. Thuộc tính cộng một Tiểu Nam Hài hoảng a. Hoàn toàn đoán không ra Vương Bình ý nghĩ. Hắn nhờ và hướng Tiểu Nữ Hài. Tiểu Nữ Hài lờ đi. Ở bên kia run lẩy bẩy. Nàng còn đắm chìm trong trước đó lời nói bên trong. 3 năm tù có thời hạn. Lão Trần kinh ngạc xử tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Hai cái mặt quỷ đối một người sống run rẩy. Đến cùng ai mới là quỷ a? Bành. Vương Bình một tay thân đến 5 ngón tay cùng xòe ra. Chụp vào Tiểu Nam Hài đầu lâu. Oanh một tiếng lấy đầu lâu để lực điểm. Đem Tiểu Nam Hài theo trên tường giữ lại. Lúc này, hắn một tay nắm lấy đầu Tiểu Nam Hài. Đem cả cá nhân nhấc lên. Một tay nắm Tiểu Nữ Hài tái nhợt tay nhỏ. Vương Bình tay phải nắm đầu Tiểu Nam Hài. Đem xem như thứ gì đồng dạng mang theo. Mang theo coi như, vẫn không quên vung qua vung lại. Tiểu Nam Hài cả cá nhân như gió. Trong tay hắn loạn vũ. Vung vẩy bên trong, Vương Bình không quên nói. Ngươi nói kia bóng ra không phải ngươi. Vậy ngươi lấy ra làm gì? Trộm đồ là không tốt hành vi biết không? Nhà ngươi cha mẹ không dạy qua ngươi sao? Nhìn xem nhà ta nữ nhi. Nhiều ngoan a, lại nhìn một chút ngươi. Nói xong, Vương Bình quay đầu, hướng về phía bị tự mình nhu hòa nắm Tiểu Nữ Hài mỉm cười. Nữ nhi ngươi nói cho ta, cái này bóng ra có phải hay không là ngươi? Là, Tiểu Nữ Hài quỷ rụt rè nói, liên tục gật đầu, nhìn xem, nhà ta nữ nhi nhiều thành thật, ngươi lại nhìn một chút ngươi, mất mặt, Vương Bình vừa nói vừa lắc tay trái. Tiểu Nam Hài đều sắp bị lắc thành đồ đần, cùng cái phá hóa đơn tạm đồng dạng trên không trung vung a vung. Đến, ta hỏi lại ngươi, ngươi có hay không hại người? Vương Bình nắm lấy Tiểu Nam Hài đầu dựa vào hướng mình mặt. Cơ hồ mặt, dán mặt, con mắt đối với con mắt. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hài. Đinh, Tiểu Nam Hài quỷ nhìn xem túc chủ. Trực giác túc chủ là ác ma. Sợ hãi đến muốn chết bất đắc kỳ tử. Thuộc tính cộng một Tiểu Nam Hài quỷ nghĩ kỹ hồi lâu. Tại có cùng không có ở giữa điên cuồng xoắn suýt. Có, cuối cùng, hắn trả lời là có. Bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi Vương Bình đối với mình hai người nói chuyện. Tiểu Nữ Hài thành thật trả lời. Không bị đến ngược đãi. Cho nên hắn lựa chọn thành thật trả lời. Kết quả đổi lấy là Vương Bình. Tay trái mãnh liệt hơn vung vẩy. Tiểu Nam Hài quỷ tứ chi cùng đoạn. Đi theo lắc a lắc. Ngươi lại dám giết người, gây tai vạ người vô tội, đáng chết. Một bên vung lấy, Vương Bình quay đầu nhìn về Tiểu Nữ Hài. Cái kia nghiêm túc mặt, giống như lật sách, trong nháy mắt trở mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Nữ Hài. Nữ nhi, ngươi đây, có hay không hại người? Không có, không có, tuyệt đối không có. Cha, ba ta rất ngoan. Tiểu Nữ Hài quỷ hận không thể đem đầu cho giao đoạn. Phủ định tự mình không giết người. Còn gọi Vương Bình là ba ba. Thấy cảnh này, lão Trần không trải qua cảm thán. Thói đời nóng lạnh a. Tại sâu trước mặt đại nhân, liền quỷ đều muốn khuất phục. Đường đường một cái quỷ thế mà nhận thức làm cha. Ta liền biết rõ nữ nhi của ta ngoan. Cũng không giết người. Vương Bình vừa cười vừa nói. Lại một lần quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Sắc mặt gọi là một cái thối. Đinh, Tiểu Nam Hài xem túc chủ sắc mặt. một lần hoài nghi có phải là hắn hay không khi còn sống cả nhà thiếu túc chủ tiền. Cực độ sợ hãi, thuộc tính cộng một, ta hỏi ngươi, lần này, không bằng Vương Bình tra hỏi, tiểu nam hài quỷ chủ động mở miệng, có thể hay không hỏi trước nàng. Hắn phát hiện, dù sao trả lời trước người tuyệt đối ăn thiệt thòi, trả lời đằng sau kia cá nhân cũng có thể đi theo đáp án. Đáp sai, đằng sau kia cá nhân nói với chính mình phản là được. Thấy thế nào đều là đằng sau trả lời người có tiền đồ. Đi, ta nữ nhi ngoan, ta hỏi ngươi a, bà ta đẹp trai không? Đẹp trai, nữ nhi của ta nói chuyện thật ngọt. Nhỏ boy, ta hỏi ngươi, ta đẹp trai không? Tiểu nam hài quỷ học ngoan, lập tức đi theo trả lời. Đẹp trai, kết quả, hắn lại một lần tao ngộ vung vẩy. Vương Bình hừ lạnh nói, thế mà học nữ nhi của ta trả lời, ta rất không ưa thích chính là nói năng ngọt sớt người. Cách đó không xa, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú Vương Bình cử động lão Trần. Miệng ba chương đến lão đại, hắn rất muốn giống một câu. Vương Bình, ngươi đây là giới tính kỳ thị, lúc này, đừng nói là lão Trần. Chính là tiểu nam hài quỷ tiểu nữ hài quỷ cũng nhìn ra. Vương Bình căn bản chính là chán ghét nam hài tử, ưa thích nữ hài tử. Bỏ mặc tiểu nam hài quỷ trả lời cái gì? Luân động vung vẩy tứ đợi. Tiểu nữ hài trả lời cái gì? Chỉ cần cười tủm tỉm liền đủ. Đinh, tiểu nam hài quỷ cảm nhận được nam nữ khác biệt đối đãi. Tâm tính bạo tạc, thuộc tính cộng một đinh. Tiểu nữ hài may mắn tự mình không có nhỏ sao sao. Là nữ hài, thuộc tính cộng một hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Vương Bình mắt nhìn hệ thống bảng thuộc tính. Theo vừa rồi đến bây giờ, hai cái tiểu quỷ đã cho mình gia tăng 21 điểm thuộc tính. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Một giây sau, không cho ở đây một người hai quỷ nửa điểm phản ứng. Vương Bình năm ngón tay trái đủ nắm. Oanh, tiểu nam hài quỷ kêu thảm cũng không có phát ra. Đầu nổ tung, hồn phi phách tán. Đinh, tiểu nam hài quỷ trước khi chết lại sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Điểm thuộc tính cộng 5 một bên khác. Tiểu nữ hài quỷ hoảng sợ muôn dạng. Tiểu nam hài quỷ cứ như vậy bị Vương Bình không có dấu hiệu nào cho giết. Nữ nhi của ta. Bà đưa ngươi đường trên. Vương Bình mở miệng, một bàn tay chụp về phía tiểu nữ hài. A, tiểu nữ hài quỷ kêu thê lương thảm thiết, thân hình nổ tung, theo gió tiêu tán. Đinh, tiểu nữ hài quỷ trước khi chết sợ hãi, nguyên lai không có nhỏ sao sao cũng phải chết. Thuộc tính cộng 5. Vương Bình vỗ vỗ tay, vỗ tới trên tay có lẽ có cho bụi. Dạo bước đến lão Trần trước mặt, vỗ nhẹ nó bả vai. Quỷ gặp xong, đi thôi. Thẳng đến Vương Bình đi đến lầu 4 đầu bậc thang, mộc nạp tại nguyên chỗ lão Trần mới hoàn hồn, vội vàng đuổi về phía trước. Hưng phấn nói, Vương Bình, ngươi quá lợi hại, 2-3 lần liền đem quỷ giải quyết. Lão Trần ngươi cũng không tệ. Người bình thường người nhìn thấy quỷ không phải dọa nước tiểu chính là chạy trốn. Người lại say sưa ngon lành nhìn xem. Lão Trần cười ha ha một tiếng. Trong miệng trả lời. Quá khen. Nhưng trong lòng thì trả lời. Ta kia là bị ngươi thủ đoạn xem ngốc được không? Nói xong Lâm đang anh thức đuổi quỷ đâu? Dù chưa có Lâm đang anh thức đuổi quỷ. Nhưng tràng diện vẫn là cho lão Trần cực độ rung động. Không khỏi, lão Trần sùng bái nói, ta nghĩ đuổi quỷ ngành nghề bên trong, Vương Bình ngươi khẳng định là ngưu bức nhất nhân chi một đi. Khẳng định là như thế này, nào có người một trưởng liền đem quỷ cho chụp chết. Ha ha ha ha, lão Trần ngươi quá đề cao ta. Không cất nhắc, ta nói thành tâm, nếu là có Vương Bình ngươi một nửa lợi hại, ta đã sớm khai tông lập phái, chỗ nào còn lái xe taxi. Vương Bình mỉm cười, mắt nhìn lão Trần trùng trục đầu chọc. Lão Trần ngươi đừng nói như vậy, ta xem ngươi tài hoa xuất chúng, đỉnh đầu đại nhật, lóa mắt vô cùng, xem xét chính là người bên trong Long Phượng. Ngươi bây giờ lái xe taxi chỉ là tại lắng đọng, tương lai chắc chắn lên như diều gặp gió. Vương Bình ngươi mới là, tuổi còn nhỏ cứ như vậy mạnh, ngươi lại lớn lên đẹp trai. Ta cũng cảm giác ngươi có phải hay không trên trời thần tiên chuyển thế hạ phàm, phổ độ chúng sinh tới. Hai người ngươi khen một câu, ta khen một câu, thương nghiệp thức lẫn nhau thổi đi xuống lâu. Thẳng đến sau khi lên xe, hai người vẻ mặt tươi cười, một bộ bình sinh không thể sớm một chút nhận biết ngươi. Thực sự thiên hạ lớn bất hạnh cảm giác. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Vương Bình cầm lấy điện thoại, điện báo biểu hiện là Sở Lị Lị gọi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?